Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, hoàn mỹ phạm tội. Đổi nghề đường lão đầu trong miệng đổi nghề rất dễ lý giải. Không thể nghi ngờ là lại để cho Mẫn học theo cảnh sát nghề. Đi ăn máng khác đến trường đại học Viên ôm ấp hoài bão chung đến. Tốt. Mẫn học trả lời cái kia gọi một cái sảng khoái, lập tức quả nhiên thấy được đường lão đầu dị sắc lộ ra sắc mặt. Ai bảo nha là đường duệ cha nì đối phó không đến điều người. Mẫn học cũng coi như kinh nghiệm phong phú rồi. Đường lão đầu có chủ ý gì? Mẫn học có thể đoán cái 8, 9, 0, 10, đừng nói giáo sư rồi. Chính là thuê giáo sư, y hiện tại đại hoàn cảnh. Cũng phải đi chương trình, sao có thể lại để cho đường lão đầu thuận miệng sẽ tới. Trên thực tế cũng là như thế, nghe được Mẫn học trả lời, đường lão đầu trong nội tâm chính không tự chủ được nói thầm lắm. Cái đó và dự tính tốt kịch bản không giống với gào thét hắn nào có cái kia một lời quyết đoán tạm. Thời tùy tiện nhận người quyền lực, bất quá, dựa theo lẽ thường mà nói. Đối diện cái này tiểu gia hỏa không phải nên vậy nghĩa tránh từ nghiêm chối từ. Nói mình là cảnh sát phải không, sau đó chính mình lại chân tình ý cắt, mời một phen. Xử đối với Phương Thâm được cảm động, rồi lại vô pháp dứt bỏ bản chức công tác. Về sau mọi người đều thối lui một bước. Hắn đưa ra chiết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa. Ý kiến... Mẫn học đáp ứng ngẫu nhiên đến nói đùa một chút, nói một chút khóa. Chẳng phải tất cả đều vui vẻ kỳ thật. Trường học cũng không thiếu lý luận hình giáo sư. Nhiều thành tích cao đều có. Nhưng lý luận cùng thực tế tách rời. Tốt nghiệp tức thất nghiệp hiện trạng. Đều bị đảo buộc trường đại học tiến hành chuyển biến. Lại để cho Mẫn học loại người này mới giảng bài. Đối với các học sinh dẫn đạo tác dụng cũng còn chưa biết. Nhưng khả năng khai thác hạ các học sinh tầm mắt cũng là tốt. Ai biết cái này tiểu gia hỏa vậy mà động sát hết thảy. Một ngụm bắt hắn cho chống bắt đầu đứng dậy. Còn dẫn ra len sợi khách xuyến. Không có cái kia mặt. Nhưng mà đường lão đầu rốt cuộc là trải qua sóng to gió lớn người. Rất nhanh tự điều chỉnh tốt tâm tình. Đi tiểu tử. Ngươi nhưng là người thứ nhất có thể như vậy xin lỗi ta lão đường người. Không dám không dám, ăn ngay nói thật mà thôi. Mẫn học cười vô cùng chất phác, lại nói tiếp, làm cái đại học lão sư cũng không tệ, không phải nghỉ đông và nghỉ hè cũng không cần nói. Pháp học viện các sư phụ còn có thể kiêm chức làm luật sư cái gì? 1+12 thu vào, chẳng phải thoải mái méo mó, tiểu tử ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Chuyện này nhìn như vậy hoàn tất, lại không biết, đường lão đầu bởi vì Mẫn học biểu hiện, thật sự lên tâm. Đúng lúc này, Mẫn học khóe mắt liếc qua chứng kiến Nhiếp Tử Du, đang từ bên cạnh vừa mới cái hành lang đi bộ mà đến. Vì vậy Mẫn học nhanh chóng đã xong đoạn đối thoại này. Cảm tạ đường viện trưởng thịnh tình mời. Chờ mong lần sau lại có cơ hội đến quý trường tiến hành học tập trao đổi. Đường lão đầu tuy nhiên không thấy được Nhiếp Tử Du thân ảnh, nhưng người lão thành tinh nhà thập phần tự nhiên cùng Mẫn học nắm tay, nhất định nhất định. Ta cũng vậy phi thường chờ đợi có thể chứng kiến Mẫn giáo sư tiếp theo phấn khích giảng bài. Xong, phương lễ phép cáo biệt, đường lão đầu không vội không chậm đi xa. Mẫn học đưa mắt nhìn hậu, hơi nghiêng thân, kinh ngạc, phát hiện, Nhiếp Tử Du đi tới phụ cận, Nhiếp giáo sư, Mẫn học thu hồi kinh ngạc, không có ý tứ tạ lỗi nói, vừa mới sự tình ra đột nhiên. Chưa kịp cùng ngài cáo từ, thật sự là thất lễ, mà Nhiếp Tử Du nhìn thấy Mẫn học hậu, cả người tựa hồ cũng tràn ngập tinh khí thần, con mắt đều so với trước sáng vài phần. Coi như có một cổ chiến ý, đây đều là tiểu tiết, không cần để ý. Mẫn giáo sư, kẻ hèn này một mực biết rõ ngài lý luận bản lĩnh vững chắc, nhưng ngày hôm nay thực tế bên cạnh ghi càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Nhiếp Tử Du hào không keo kiệt tán dương. Mẫn Học cười khổ khoát tay, ngài nhưng chớ giễu cợt ta. Ta này một ít đẳng cấp thì lừa gạt đệ tử. Người khác không biết, ngươi còn không rõ ràng lắm nha. Vận khí, đều là vận khí. Nhiếp Tử Du tinh quang trong mắt không chút nào giảm, không. Ta không phải nói cái kia đoạn, mà là nói ngươi theo bình thường sự kiện ở bên trong. Lấy ra đã có hiệu tin tức năng lực. Các học sinh có lẽ cảm thấy, cuối cùng cái kia đoạn về hung phạm suy đoán đặc sắc nhất. Ta lại cho rằng, không có loại tin tức này lấy ra năng lực. Hết thảy bất quá không có dễ chi cơ. Mẫn Học khóe miệng khẽ nhếch, chút tài mọn tai. Đảm đương không nổi như thế thừa nhận. Không không, ta không phải tại khách sáo. Nếu như cảnh sát có như ngươi vậy động sát lực, cái kia thế gian này sẽ rất khó tồn tại hoàn mỹ phạm tội. Hoàn mỹ phạm tội nghe thế năm chữ, Mẫn Học trong nội tâm lại là vừa động. Hắn lập tức liên tưởng đến mình ở trên lớp học hiện lên ý nghĩ kia. Đã Đường Duệ bọn hắn theo dõi lâu như vậy, đều một ít trộm hoặc án manh mối đều tìm không thấy. Xem ra là Nhiếp Tử Du lợi dụng chuyên nghiệp tri thức. Tiến hành rồi kín đáo bố trí cùng độ cao phong hiểm lần tránh. Lấy chứng nhận độ khó thật lớn. Mặc dù Mẫn Học tự mình ra tay, hiện có điều kiện hạ, có thể gắng sức điểm cũng ít đến thương cảm. Đã cựu tội khó có thể truy tìm, sao không chuyển đổi hạ mạch suy nghĩ, bức hắn tái phạm cái mới tội nì cái này, bức. Tự nhiên không phải là bắt buộc hoặc là dụ dỗ. Dùng Nhiếp Tử Du làm người, người khác cũng rất khó bắt buộc hoặc hướng dẫn hắn làm cái gì. Đương nhiên, đã ngoài kế hoạch còn có một điều kiện tiên quyết, thì phải là Nhiếp Tử Du không biết chỉ là một lần tự dừng tay. Đối với Nhiếp Tử Du phạm tội động cơ, bốn chi đội từng có điều tra. Nhiếp Tử Du gia đình điều kiện thật tốt, có nên không là xuất phát từ kinh tế phương diện nguyên nhân. Như vậy, không phải vật chất phương diện, nguyên nhân thì có thể ra tại tinh thần phương diện, ví dụ như muốn hợp đến nỗi dùng cho cuộc sống đến một chút gia vị truy cầu trên tinh thần thỏa mãn vân. Vân, cái gọi là ăn no dỗi việc, kẻ có tiền cách nghĩ cùng truy cầu, có đôi khi có lẽ hay là rất khó lý giải. Nhiếp Tử Du vừa mới theo lời cái kia năm chữ, cũng âm thầm theo bên cạnh xác minh điểm này, mà vừa mới, Mẫn Học sai sót ngẫu nhiên hạ làm hết thảy, rất rõ ràng kích phát ra Nhiếp Tử Du mãnh liệt khiêu chiến dục. Cái này dục vọng, Mẫn Học tại khi đi học tựu cảm nhận được, cho nên vẫn muốn lại như thế nào, kích phát. Không nghĩ tới không đợi Mẫn Học tìm đi qua, Nhiếp Tử Du đảo chủ động đưa tới cửa đến rồi. Xem ra thẳng cho tới hôm nay, hắn mới đưa Mẫn Học trở thành chính thức đáng giá coi trọng đối thủ. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh gian, Mẫn Học mở miệng không nhận, chối bỏ nói, hoàn mỹ phạm tội thế gian này, vốn tựu không tồn tại hoàn mỹ phạm tội. A hát, Nhiếp Tử Du hào hứng rõ ràng tăng vọt, tại sao thấy? Bởi vì nào đó tiểu thuyết trinh thám lưu hành, rất nhiều người tin tưởng. Trên thế giới chưa xong mỹ phạm tội, chỉ có còn chưa bị phá án và bắt giam án kiện. Cái này quan điểm không có gì mới lạ, vì vậy Mẫn Học không có trả lời, mà đã mỉm cười hỏi lại, chẳng lẽ Nhiếp giáo sư không có cùng quan điểm? Nhiếp Tử Du từ chối cho ý kiến cười cười, ai có thể nói chuẩn nì trên thế giới này đã có ngài như vậy phá án thiên tài. Như vậy nếu có thể tiến hành xong mỹ phạm tội người tồn tại cũng chẳng có gì là. Ai ui, như vậy nâng, Mẫn Học đều không có ý tứ làm trái lại. Cái này đương nhiên chỉ là trêu chọc, bởi vì thông qua những lời này, cùng với Nhiếp Tử Du lúc nói chuyện biểu lộ cùng ánh mắt. Mẫn Học chỉ biết, hắn muốn làm chuyện này, thỏa, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Mẫn Học chỉ đáp lại bốn chữ. Vĩ nhân lời nói luôn rất có tham khảo ý nghĩa. Nhiếp Tử Du hoàn toàn không có phản bác, hai tay giao ác hậu, hai người một đông, một tây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.